Tình địch muốn sinh con cho ta. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Thanh ở lại đoàn phim Hồng Nhan Giang Sơn thêm 2 tuần nữa. Thông qua Giang Tiếu mới biết được bộ phim Mạng Tuyệt Mật anh đóng trước đó đã phát sóng. Lúc ấy Giang Tiếu chỉ là một vai phụ nhỏ không có cảm giác tồn tại của Tuyệt Mật. Cũng biết được Trung Thanh qua bộ phim này. Cho nên cô vẫn luôn rất chú ý tới nó. Lúc xem trailer, cô có thể liếc mắt một cái là biết được thế thân xuất hiện trên màn hình đâu là do Trung Thanh diễn. Cô nàng vô cùng kiêu ngạo nói. Mấy đoạn này là anh đó. Dáng người của anh đẹp gấp vạn lần cái tên Trần Tinh kia với mấy thế thân tới sau. Khí chất cũng không giống nhau. Trung Thanh không quan tâm nhiều tới bộ phim mạng vốn chẳng có chút liên quan gì tới anh. Đương nhiên cũng không biết ngay trong tuần đầu tiên Tuyệt Mật lên sóng. Trần Tinh đã lên hot search bởi một video. Đoạn video kia cắt ghép những cảnh đặc tả bóng lưng và thân hình. Thêm vài cảnh đặc tả khuôn mặt của Trần Tinh. Người cắt nối biên tập rất biết chọn. Những cảnh đặc tả bóng lưng và thân hình trong video đều là của Trung Thanh. Bởi vì bóng lưng, thân hình và lực diễn trong các phân cảnh cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên sau khi xem video xong, có không ít người bị những hình ảnh vừa quyến rũ vừa hoang dã đó hấp dẫn. Ngược lại cảm thấy gương mặt thiên về ôn hòa của Trần Tinh rất tương phản. Vì thế mà rất nhanh sau đó, bài Weibo này được fan Trần Tinh hò hét chia sẻ. Hơn nữa bộ phim mới còn có ý định marketing. Nhanh chóng lên đầu tiêu đề. Giang Tiếu đọc được mà bực không thôi. Ngoại trừ cái mặt cậu ta ra thì những cảnh khác chẳng phải đều là anh sao? Cậu ta lấy đâu ra được thân hình đẹp như thế chứ? Bao nhiêu bình luận chia sẻ đều khen lưng cậu ta đẹp. Dáng người cậu ta tốt. Fan không biết thì cũng thôi đi. Cậu ta còn mặt dày dùng nick phụ mà ai cũng biết rồi chia sẻ bài đăng cảm thán rằng lưng cậu ta đúng là tuyệt phẩm. Ôi má ơi! Lưng cậu ta có đẹp hay không trong lòng cậu ta không biết hay sao? Trung Thanh đã thức trắng mấy ngày liền. Ngày đêm đảo lộn, còn phải tranh thủ thời gian cân nhắc quay bộ phim lớn kế tiếp. Anh không muốn lãng phí tinh lực cho đám người lộm nhộm ấy. Nhưng anh cũng không hiền từ tới mức để một tên khốn từng hại anh bị thương lấy đồ của anh đi thu fan. Lúc trang điểm, anh đặng nhập vào tài khoản. Phó Tổng Bình Bình An An. Cố ý để lại bình luận dưới bài chia sẻ ở nick phụ của Trần Tinh. Hỡi chàng minh tinh nhỏ. Cậu nhìn người ta trong video đi. Dáng dấp không tệ nên mới được các cô gái khen như thế. Cậu cũng nên chăm chỉ rèn luyện đi ha. Gương mặt hiền từ. JPG, chủ yếu là bởi vì anh muốn phỉ nhổ Trần Tinh một trận. Chứ thực sự không muốn đấu võ mồm với hạng người này. Không đáng giá, người ở đoàn phim đều biết chuyện thế thân. Đăng bình luận xong Trung Thanh lại tiếp tục xem lời kịch. Nhìn một hồi, bỗng dưng lại nghĩ tới Phó Sơn Hách. Mấy ngày gần đây, dưới sự khuyên bảo khách quan mòn mỏi của anh, Phó Sơn Hách cuối cùng cũng từ bỏ kế hoạch mỗi ngày cô video 10 lần. Nhưng hằng ngày trừ những lúc ngủ ra, ít nhất anh vẫn dành thời gian vài tiếng để gửi tin nhắn cho hắn. Cực kỳ dính người, ngay lúc này, vừa mở điện thoại ra nhìn thì thấy Phó Sơn Hách đã gửi 3 tin nhắn WeChat. Phó, khi nào làm việc xong? Phó, em đang bận à? Phó, chờ em hồi âm. Trung Thanh bật cười trong vô thức. Sau đó lại nhanh chóng nhịn xuống. Nếu chụp màn hình đoạn tin nhắn tán gẫu này tiết lộ ra ngoài, chắc chẳng có ai tin rằng mấy lời nói dính vô cùng dính người này được gửi đi bởi Phó Tổng trước giờ vẫn luôn quyết đoán dứt khoát mạnh bạo. Đối nhân xử thế một cách lạnh lùng xa cách. Ở bên Phó Sơn Hách càng lâu dài, Trung Thanh càng thêm yêu thích hắn. Anh ấn xuống tin nhắn thoại nói. Em đang trang điểm, quay xong chắc cũng tối rồi. Anh chú ý nghỉ ngơi nhé. Nếu người bên cạnh nghe được lời này cũng chỉ nghĩ anh đang nói với người nhà hoặc bạn bè. Không cần thiết phải cố ý lảng tránh. Trung Thanh lấy kịch bản ra xem tiếp. Không biết rằng người ở bên kia nhìn chằm chằm vào điện thoại ấn đi ấn lại tin nhắn thoại ấy. Sau một hồi cuối cùng cũng vừa lòng. Mặt không cảm xúc lưu tin nhắn thoại vào thiết bị. Sau đó sao chép vào một folder ghi chú Thanh Thanh. trong đó có rất nhiều tệp đã phân loại rõ ràng. Có cái tên là ảnh chụp màn hình những đoạn trò chuyện tình yêu mà em ấy gửi. Có rất nhiều tệp ảnh selfie của em ấy. Mà đoạn tin nhắn thoại vừa nãy được lưu vào tệp em ấy nói với mình. Sau khi làm xong, hắn lại bắt đầu lướt vòng bạn bè của Triệu Tiểu Tây. Vòng bạn bè của Triệu Tiểu Tây cập nhật thường xuyên. Một ngày có thể đăng ít nhất 3-4 bài. Trong đó sẽ có 2 bài về nhật ký quay chụp ở đoàn phim. Phó Sơn Hách lướt tới bài đăng cuối của hôm nay. Tìm được sườn mặt Trung Thanh gần với mặt quỷ của Triệu Tiểu Tây trên bức ảnh. Trong ảnh, Trung Thanh mặc một bộ cổ trang ngắn màu lam đậm. Tóc dài búi một nửa. Đang chăm chú nhìn kịch bản trên tay. Nở nụ cười như có như không. Phó Sơn Hách nhìn một hồi lâu rồi lưu ảnh xuống. Sau đó cắt cái mặt quỷ to đùng của Triệu Tiểu Tây đi. Cuối cùng lại ngắm thêm lúc nữa. Mãi cho tới khi WeChat trên điện thoại có thông báo mới. Cứ tưởng là Trung Thanh. Hắn lập tức nhấn xem. Nhưng đó chỉ là thông báo của một nhóm nghệ sĩ nhỏ trong công ty. Nhóm lớn hay nhóm nhỏ trong công ty đều sẽ kéo Phó Sơn Hách vào. Lần nào hắn cũng tắt thông báo. Bởi vì không cần thiết phải xem. Đối với những vấn đề tương tự nhau cần người xử lý. Chỉ cần Gaio cho trợ lý thư ký hoặc Tưởng Bách cùng với các ban quản lý qua điện thoại là được. Mãi cho tới khi Trung Thanh gia nhập Nguyên Dược, Tưởng Bách mới kéo người vào nhóm nhỏ của các nghệ sĩ. Thỉnh thoảng tới dịp lễ Tết hoặc có công có việc gì đó cũng sẽ gửi vài tin nhắn vào nhóm. Sau lần ấy Phó Sơn Hách mới mở thông báo trở lại. Lúc này, Giang Tiếu gửi một tin nhắn vào nhóm kèm theo một loạt dấu chấm than. Ha ha ha ha, mọi người mau xem dòng bình luận trên top của bài Weibo này đi. Em cười gần chết, phía dưới là một đám người ha ha ha theo. Thậm chí còn có người chụp màn hình lại cái bình luận hot hòn họt kia. Phó Sơn Hách vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấy tài khoản. Phó Tổng Bình Bình An An. Đoạn bình luận cố ý bêu xấu chọc khoái Trần Tinh đã bị nick phụ của Trần Tinh đáp lại bằng một icon mỉm cười. Có chính chủ tiên phong. Ngay sau đó, đoạn bình luận nhanh chóng được fan của Trần Tinh gửi lời yêu thương. Có không ít người tuôn lời bẩn thỉu. Có mấy tài khoản vì muốn để hắn khó chịu. Cho rằng tài khoản, phó tổng, kia là của người nhà, bạn bè hoặc người yêu của hắn. Dù sao thì ở trên mạng xưng hô thân mật như A tổng, B tổng quả thực rất nhiều. Cho nên đám người kia cố ý đổi tên tài khoản thành Phó tổng hôm nay đột tử, Phó tổng vĩnh viễn không được bình an, V.V. Phó tổng hôm nay đột tử. Thằng đần chui ra từ xó xỉnh nào vậy? Thực sự không phải mò tới đây để bôi đen đâu nhỉ? Thân hình thật của người ta bị một đứa anti-fan như mày nói thành của người khác. Chắc là cái mặt mày cũng đi cướp của người khác ha. Còn cướp mấy cái lợn? Đủ dùng chưa? Phó tổng vĩnh viễn không được bình an. Nghe bây nói mà ra cười. Thân hình kia không phải của Trần Tinh thì chắc là của bây. Còn bảo người ta rèn luyện đi. Nhìn lại cái thây mập của bây xem nó là cái dạng gì. Tích đức thêm cho phó tổng nhà bây đi. Mấy tài khoản sửa tên vừa lên tiếng. Phó tổng bình bình an an. Vốn dĩ bị mắng nhiếc thê thảm không nhấc đầu lên nổi đột nhiên đăng một đoạn video. Bóng lưng và thân hình đặc tả của người trong video giống y như đúc trong video cắt ghép của Trần Tinh. Sau đó video này giữ lại hết các cảnh diễn viên quay xong xoay người đứng chờ. Người nọ quay mặt đi. Sườn mặt hoàn chỉnh lọt vào khung hình. Đây căn bản không phải Trần Tinh. Giá trị nhan sắc lại chẳng hề kém cạnh Trần Tinh. Đó là một gương mặt vừa khiến hầu hết mọi người cảm thấy có chút xa lạ. Vừa vô cùng có tính xâm lược. Weibo của anh trực tiếp tác mấy vị sửa tên tài khoản kia vào. Trong vòng 3 phút, sửa lại tên. Mỗi người phi 3 tiếng. Nếu câu giờ tôi sẽ lại đăng thêm vài bài nữa. Với lại tôi không phải thây mập. Đằng ấy đừng nói bậy. Pha vả mặt này tới quá nhanh. Một số người qua đường vốn dĩ đã phản cảm với những fan bất lịch sự trong giới bắt đầu dồn dập chia sẻ ha ha ha. Có mấy người nhận ra video này không phải đồ làm giả. Cũng ý thức được nick phụ của Trần Tinh đã bị vạch mặt. Lập tức lặng lẽ xóa bỏ lượt thích và bài chia sẻ trước đó. làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Nhất thời biết được màn vả mặt này cơ bản không giả được. Trong lòng tức khắc lạnh run. Sau khi viết bình luận gửi cho Trần Tinh thì sửa lại tên tài khoản rồi xin lỗi. Cũng có fan não tàn già mồm nhất quyết không chịu thừa nhận. Trong đó điển hình là bình luận của tài khoản sửa tên. Phó Tổng vĩnh viễn không được bình an. Hơ hơ, chó cùng rứt dậu đấy à? Kỹ thuật Photoshop không tồi ha. Phó Tổng bình bình an an. Trả lời, ô, không thấy đằng ấy làm theo nhỉ? Tiện tay báo cáo, Phó Tổng vĩnh viễn không được bình an. Mày dồ à, nghe không hiểu tiếng người à? Phó Tổng bình bình an an. Trả lời, tôi là người. Đúng là không hiểu ngôn ngữ của loài thú. Tiện tay báo cáo, Phó Tổng vĩnh viễn không được bình an. Con mẹ mày, em, sai viết hoa, Phó Tổng bình bình an an. Trả lời, đừng sủa nữa tôi không nghe rõ đâu. Tôi sẽ dạy đằng ấy một cách để trở thành con người. Sửa lại tên đi, cố gắng mà làm người. Tiện tay báo cáo, Phó Tổng vĩnh viễn không được bình an. Mày, Phó Tổng bình bình an an. Trả lời, tôi vừa mới nổi hứng vào Weibo của đằng ấy xem. Hình như đằng ấy bị trĩ à, miệng thối là do không đẩy được chất thải ra ngoài à, đừng sợ. Mau sửa tên đi, tôi chuyển cá coi sang đấy chữa cho đằng ấy tay nâng đóa sen trắng. JPG, đối phương đột nhiên sửa lại tên tài khoản. Được rồi anh giai, tôi làm người. Người qua đường ngồi hóng từ đầu tới cuối dồn dập thả bình luận. Ha ha ha. Mấy tài khoản marketing đùa nhau còn chụp màn hình toàn bộ quá trình rồi đăng bài Weibo. Tiêu đề là, Mãnh Nam thời đại mới xả thân vì nghĩa, giữa trận chiến đấu gay cấn. Vì tình yêu đích thực mà dùng đến cả lý do bị trĩ để giảng hòa với anti-fan. Sau khi đọc xong, Phó Sơn Hách vừa khéo nhận được một tin nhắn. Trung Thanh không phải Trung Thanh. Đừng xem tin nhắn trên nhóm nhé. Phó, đọc xong rồi. Trung Thanh không phải Trung Thanh. Em không đanh đá như vậy đâu. Trung Thanh không phải Trung Thanh. Thực ra bình thường em không hề mắng người như vậy đâu đáng yêu. JPG, Trung Thanh không phải Trung Thanh. Em đi diễn đây. Moa Moa, Omega, bên đoàn phim Hồng Nhan Giang Sơn. Trung Thanh gửi tin nhắn xong thì thề thốt với lòng mình từ nay về sau sẽ không bao giờ lên mạng cãi nhau với người khác một cách bừa bãi như vậy nữa. Khi đang giằng xé với người ta anh không sợ bị mắng. Nhưng liên lụy tới Phó Tổng, anh lập tức không chịu đựng được. Đang định bỏ điện thoại xuống, bỗng lại thấy rung rung. Phó, tối gặp, hai mắt Trung Thanh mở to. Chấm chấm chấm chấm, anh vội trả lời lại. Chẳng phải tối nay anh còn cuộc họp video à? Tối gặp là sao? Phó, nửa tiếng nữa có lẽ sẽ kết thúc. Anh tới tìm em. Trung Thanh đang không hiểu tự dưng đêm tối mà hắn tới thăm ban là làm sao. Đối phương lại gửi tới một tin nhắn. Phó, Moa Moa, Trung Thanh, cách chương.